Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, bán hoa vòng quanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu quyết định ở trong nước mở thủy sản nuôi dưỡng công ty sau này. Cư An bắt tay chuẩn bị, hơi quy hoạch mấy ngày liền đại khái xong hết rồi. Dĩ nhiên cuối cùng vẫn là phải cùng tiền. Khá tốt bây giờ đã đến ngày đông. Mục Trường Bò lục tục đi ra ngoài. Cư An Mục Trường Bò trắng cho dù là bò đen đều không phải là đi lớn thu mua con đường. Đều là trực tiếp cung ứng cuối cùng thương hộ. Cho nên mỗi ra một số trên căn bản vốn trở về lồng. Những ngày qua trong chương mục vốn cũng đang không ngừng gia tăng. Ngày đông đối với Cư An mà nói chưa ăn Tết chính là thu tiền nói rằng. Chỉ là dây câu cùng vườn nho thu vào thì có hơn 7 triệu đô la. Cộng thêm lưu siêu công ty Huê Hồng hơn 4 triệu. Mà Mục Trường năm nay thu vào tính toán cũng phải đến gần 200 triệu dáng điệu. Cái này còn không tính luôn đi Na U tinh nghịch năm nay thu vào. Cư An giữ lại cho vợ làm tiền xài vặt. Tóm lại chính là ngân hàng tài khoản mỗi ngày đều ở đi lên nhảy. Cha vợ Marcos một nhà hợp với Dina hai người chị đến Cư An trong nhà cùng nhau qua cái lễ tạ ơn. Tiếp theo thì phải qua lễ Giáng sinh. Sau đó cùng chính là Trung Quốc mùa xuân. Tóm lại đều là tiết viết người một nhà đãi trước cái gì qua cái gì. Ngoài nhà mặt bay hoa tuyết. Bên trong nhà ấm áp như xuân. Cư An cùng Dina hai người đang tính năm nay trong nhà lễ Giáng sinh muốn mua đồ. Nấu cơm sự việc bây giờ do mẹ Cư An đón lấy. Cha bởi vì tiết rơi nhiều không thể đi ra ngoài. Đang ở bên trong phòng trên thảm phụng bồi cháu trai nhỏ vui đùa một chút cái. Ông cháu hai cái nằm ở hàng vỉa hè lên đẩy đồ chơi xe. Chơi vui vẻ hòa thuận. Nini lên tiểu học sau này lão sư thì sẽ tổ chức bọn học sinh lễ Giáng sinh hoặc là những thứ khác. Tiết viết thời điểm bán điểm nhóc. Ví dụ như lễ Giáng sinh chính là bán Giáng sinh vòng hoa. Emily lúc ấy cũng giống Cư An giao hàng qua. Bất quá lần này Emily cùng Nini hai con bé hùn vốn hai người cùng nhau bán. Cư An trong nhà mình. Lão tay lo trong nhà còn có Meyer mấy cái đều bị thật sớm giao hàng liền một lần. Nhà đầu có chút nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui. Một lần đi một bên lẩm bẩm. Tiết tại sao còn hạ à? Trễ nãy ta tặng hoa vòng quanh thời gian. Cư An nhìn Nini bước bắp chân mà lượn quanh vòng. Cười nói. Chờ một hồi mà ta lái xe mang ngươi đi tặng hoa vòng quanh. Đừng có gấp. Nini như cụ non khoát khoát tay. Không cần. Ta cùng Emily hai người nói xong rồi. Đến lúc đó ta dùng hoa quần tử kéo vòng hoa là được. Nói xong lại chạy đến cửa sổ nhìn bên ngoài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vặn thành một đoàn. Liếc nhìn trong nhà phòng khách tất cả lớn nhỏ 20 mấy vòng hoa. Cư An cười đối với Dina nói. Cái này mắt nháy mắt chúng ta Nini cũng có thể kiếm tiền. Dina sau khi nghe cười nói. Cùng Emily hai người lại có thể bán 30 mấy vòng hoa. Ta lúc đi học cũng không hai nàng bán được nhiều. Một năm cũng chính là 5-6 cái mà thôi. Hàng năm lúc này thì phải đi trấn trên chạy. Cư An sau khi nghe nói. 30 mấy. Trong nhà này chỉ có hơn 20 đi. Tối ngày hôm qua hai người đã đưa một số. Người không thấy được Nini nhận được mấy tấm chi phiếu sao. Dina nhìn Cư An một cái cười trả lời. Cư An lắc đầu một cái bày tỏ không biết. Cư An tính cách trên có chút người hời hợt không phải sự việc đặc biệt gì cũng không quá quan tâm. Cùng Cư An cùng Dina hai người thương lượng xong lúc này Nini cũng ngồi không yên chạy tới bên ghế. Salon lên sờ nổi lên điện thoại cho Emily gọi tới. Emily, chúng ta không đợi bây giờ liền chuẩn bị đi tặng hoa vòng quanh đi. Người tới trước nhà ta tới. Đi theo Emily trò chuyện mấy câu liền cúp điện thoại. Ta lái xe đưa ngươi đi, Cư An liền vội vàng nói. Nini đem tay nhỏ bé đeo ở sau lưng. Hướng về phía Cư An nói câu. Ba ba, đây là ta làm ăn. Ngươi không nên nhúng tay à? Cư An nghe phốc thử cười một tiếng. Hướng về phía Dina nói. Xem, con bé này còn đào tạo được làm ăn đầu óc. Dina cười một tiếng không nói gì. Xoay người vào phòng bếp giúp mẹ cùng nhau làm lên cơm tới. Qua chừng 10 phút, liền nghe được bên ngoài tiếng gõ cửa. Nini vội vàng kêu một tiếng. Ta mở ra, ngoặc kép, mở cửa, mặc giống như một nhỏ quả banh ra dáng vẻ Emily đang đứng ở cửa. Vào cửa đi theo cửa an nhà mấy người lên tiếng chào hỏi. Hai con bé bắt đầu thương lượng. Đi theo Nini mặc vào bên ngoài bộ cùng Emily cùng đi ra cửa. Cử An có chút không yên lòng ở cửa sổ nhìn hai con bé vào chuồng ngựa. Trong chốc lát công phu liền bộ Nini ngựa lùn nhỏ Hoa Quân Tử đi ra. Hoa Quân Tử còn kéo Cử An mới vừa mua xe trượt tuyết. Đem Hoa Quân Tử kéo đến cửa. Hai con bé lại bắt đầu rời vòng hoa. Trên xe trượt tuyết thả chừng 10 cái vòng hoa. Hai đứa nhỏ cô nương liền dắt Hoa Quân Tử thuận đường đi tới. Cử An hướng về phía Dina nói một tiếng. Ta đi theo đi xem. Đừng ngã cái gì liền không dễ làm. Dina hướng về phía Cử An nói. Vậy ngươi ở cách xa một chút đi theo. Cử An nghe Dina nếu gật đầu một cái. Cử An mặc vào bên ngoài bộ ra cửa. Xa xa đi theo hai người phía sau. Nhìn trước mặt hai con bé giống như là trên mặt tuyết cút trước nhỏ quả banh ra. Khá tốt tuyết không phải rất lớn. Hai người một bên một cái dắt quần bông dây cương. Cử An theo ở phía sau đi chừng 10 phút. Cái này mới tới người một nhà cửa. Hai con bé gõ cửa. Emily cầm vòng hoa giao cho mục trường cowboy. Đi theo cowboy đưa tấm chi phiếu cho Nini. Hai con bé đi theo cowboy khoát tay một cái lúc này mới xoay người tiếp tục dắt Hoa Quân Tử đi. Xuống một nhà, Cử An theo ở phía sau đi mau hơn một giờ. Hai nhà đầu này mới đem tất cả vòng hoa cũng đưa đến người trong nhà. Về đến nhà sau này, hai con bé nằm ở trên bàn uống trà nhỏ bắt đầu tính thu vào. Cử An treo lên bên ngoài bộ, hướng về phía hai người nói. Cái này xem bộ dáng là kiếm không thiếu à? Hai con bé cười đắc ý. Nini nói, chờ mùa xuân trường học tổ chức chúng ta đi chơi lúc này cũng không cần hỏi ba mẹ đòi tiền. Hai người chúng ta tổng cộng kiếm hơn 300 đô la. Emily nói theo, trong lớp nhất định là hai người chúng ta kiếm được nhiều nhất. Nói không chừng vẫn là toàn trường nhiều nhất đâu. Cử An hướng về phía hai người khen ngợi một câu. Good job, ngoặc kép, hai con bé vui vẻ cười. Emily đi theo còn nói, không chỉ có thể gánh vác hai người chúng ta người chi phí. Chúng ta còn chuẩn bị đem tiền còn thừa lại quyên cho trường học máy tính thất. Cử An sau khi nghe hướng hai con bé giơ ngón tay cái lên. Đi tới trong phòng bếp nhìn cơm chưa làm thế nào. Vừa mới tới liền phòng bếp mẹ liền bắt đầu oán trách. Như thế trời lạnh, để cho nhà đầu chạy ra ngoài cho người ta tặng hoa vòng quanh. Chúng ta chỉ thiếu vậy chút tiền sao? Dina nghe mẹ than phiền cười giải thích. Mẹ, mỗi đứa bé lúc này cũng biết bán hoa vòng quanh. Không có gì chính là để cho đứa trẻ từ nhỏ biết kiếm tiền không dễ dàng. Mẹ sau khi nghe không nói gì từ trong nồi múc ra một muỗng nhỏ canh thả vào trong chén nhỏ hướng về. Phía Cử An nói, tới nếm thử một chút. Cái này con vịt canh trưng có hay không muối? Cử An uống một hớp hướng về phía mẹ nói. Vừa vặn, ngoặc kép, từ trong phòng bếp đi ra. Vừa vặn thấy được hai con bé cũng đem hóa đơn coi là xong hết rồi. Emily cầm mình một phần tử tiền đi theo Cử An khoát tay một cái. Cáo từ, ngồi ở trên ghế salon nhìn một hồi tivi mẹ thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Tam Nhi, cho Tiểu Phàm gọi điện thoại, để cho bọn họ tới dùng cơm. Cử An lúc này mới nhớ tới. Vương Phàm cái này ba chỗ rách ngày hôm nay tại sao không có tới. Móc ra điện thoại di động gạt Vương Phàm điện thoại. Nhanh lên một chút tới dùng cơm. Chờ các người một nhà ba người liền. Vương Phàm sau khi nghe trả lời. Ta bây giờ đang hồi tiểu khu đâu. Lập tức tới ngay nhà cứ tới đây. Hai nhà ăn chung xong rồi cơm chưa. Mẹ mang vợ cùng liền cô con dâu thu thập bữa ăn cái. Cha chính là mang Cử An cùng Vương Phàm, ra ba cùng đi dưới chân núi chém cây Giáng sinh. Ba người cùng nhau đến chuồng ngựa bộ tốt lắm ngựa, để cho Hoa Tuyết kéo xe trượt tuyết. Nini Phi muốn đi theo hơn nữa kéo đuổi xe trượt tuyết việc. Võ Tòng cưỡi ở Hoa Tuyết trên lưng, Teddy ở trong tuyết địa chạy. Đoàn người cuồn cuộn làm sạch hướng chân núi đi tới. Đến chân núi bắt đầu chọn cây Giáng sinh. Nini ngược lại là thật là lớn hỉ công đoán. Trực tiếp nhìn chúng một cái to cỡ miệng chén cây. Chỉ nói, chúng ta đem viên này chém về nhà đi đi. Cự An nhìn cây cao 4 đến 5 mét cười nói. Quá cao, nhà phòng khách không bỏ được. Nini suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta liền thả vào phía ngoài phòng tốt lắm. Cây thả đến bên ngoài. Ông già Noel từ nhà ống khói bò vào tới. Không tìm được cây Giáng sinh nói không chừng liền mang theo lễ vật đi. Cự An dụ dỗ Nini nói. Nhắc tới lễ vật có thể không có. Nhà đầu lập tức buông tha mình ý tưởng. Vậy thì chọn nhỏ một chút đi. Ông già Noel thật đần. Bên ngoài lớn như vậy cây Giáng sinh cũng không thấy được. Cuối cùng hai nhà chọn hai cây 2 mét tả hữu cây bổ xuống. Cự An trực tiếp quăng đao. Đem một vài cành lá tu bổ liền một chút. Bỏ vào trên xe trượt tuyết. Đem Vương Phàm nhà cây đưa đến Vương Phàm cửa nhà. Giúp mang vào phòng khách. Cự An lúc này mới đem nhà mình cây trở lại. Ở trong sân ngồi xong cái đế. Để cho cây có thể đứng lên. Lúc này mới dọn vào trong phòng khách. Đi theo tìm ra đèn màu treo lên. Nini chính là nhận một treo chuông việc. Còn có các loại màu sắc ni lon quả cầu nhỏ. Bận làm việc hơn một giờ. Lúc này mới đem cây Giáng sinh chuẩn bị xong. Cắm điện vào. Thải đèn sáng lên. Chỗ cao nhất treo là Nini chọn người một nhà giống như. Cái gì ông nội bà nội ba mẹ mình cùng em trai. Cứ ăn người một nhà ngồi ở cây chóp đỉnh nhất. Đảo mắt liền tới lễ Giáng sinh buổi sáng. Người một nhà thật sớm đứng lên mở quà. Dina sư tử nhỏ lễ vật là một cái giải thi đấu xe. Có thể kéo chạy cái loại đó. Nini lễ vật chính là một cái điện thoại iPhone. Cự An cho Dina chuẩn bị lễ vật chính là định một chiếc mới tinh rượu màu đỏ đạo kỳ sớp. Tối ngày hôm qua len lén lái vào trong nhà. Bây giờ hộp quà bên trong là một cái chìa khóa xe. Cha chính là nhận được một cái màu nâu thủ công yên ngựa. Mẹ chính là một cái linh dương da áo choàng dài. Dùng Cự An săn thú thời điểm mang về linh dương da làm. Cự An mình chính là nhận được Dina mua cho một cái đánh lén ống kính nhắm. Mọi người mở ra lễ vật, liền riêng mình chơi tiếp. Cha mang mình mới yên ngựa cưỡi ngựa đi. Mẹ chính là lên trên lầu thử mình mới áo choàng dài. Con trai kéo xe ô tô từ bước bắp chân mà chạy khắp nơi. Nhà đầu ở trên ghế salon gọi dãy số thông báo các bạn điện thoại di động. Cự An thì là theo chân Dina cùng đi thử xe mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-do-csi-mat-kien-tien-team-kien chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.